Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 249, trồng trọt nông nghiệp. Hàng năm lạnh đông đi qua, mùa xuân khôi phục, toàn bộ Kava đại xâm lâm bên trong đều sẽ là một mảnh huyên náo. Kẻ săn mồi, con mồi, ma thú, cự thú, thú nhân. Từng cái sinh linh sinh hoạt cũng bắt đầu sinh động tại rừng rậm mặt đất phía trên. Là Kava đã xâm lâm tăng thêm lên sinh động sắc thái. Lạnh bắt đầu vào mùa đông lui. Kava đại xâm lâm bên trong có không ít thú nhân bởi vì bộ lạc nghèo khó không thể không lang thang. Tại rừng rậm mặt đất bên trong tìm kiếm thức ăn sinh cơ. Mà một năm này, theo tổ rồng bộ lạc mở rộng, cường đại uy danh truyền khắp phụ cận bốn phía. Thế là rất nhiều đi qua chung quanh đây lang thang thú nhân. Nhào nhào tiến về đầu nhập vào. Có một ít gặp được khó khăn cỡ nhỏ bộ lạc thậm chí cả tộc tìm tới. Chí ít, đi qua những thời giờ này tiếp xúc, phụ cận thú nhân bộ lạc đều biết. Chỉ cần trở thành tổ rồng trong bộ lạc một thành viên. Như vậy mang ý nghĩa mỗi ngày đều có thể ăn cơm no. Ăn cơm no, đối với còn tại ăn no mặc ấm lên giấy giụa các thú nhân đến nói. Vẫn là có lực hấp dẫn thật lớn. Cũng chính là tại những ngày qua bên trong, tăng thêm bộ lạc tự sản con mới sinh. Tổ rồng bộ lạc nhân khẩu rốt cục đột phá 4 vạn số lượng. Hướng phía 5 vạn số lượng từng bước rào bước tiến lên. Theo lúc trước vẻn vẹn chỉ có thất cái cẩu đầu nhân. Trưởng thành đến bây giờ xưng bá một phương, có được 4 vạn trở lên nhân khẩu số lượng, cũng bất quá là chỉ là 4 năm tả hữu thời gian. Đây hết thảy, không chỉ có làm cho ban đầu gia nhập các thú nhân cảm giác được rung động. Lúc rảnh rỗi dư vị ngày xưa đủ loại, chỉ cảm thấy như là hôm qua, cho dù là Austin, cũng là cảm thấy cái này thay đổi như là giống như mộng ảo. Chỉ có thể nói, đây là lúc vậy, xu thế, tại Kava đại xâm lâm bên trong dãy rụa cầu sinh các thú nhân. Trôi qua thực tế là quá cực khổ, bộ lạc ở giữa mấy năm liên tục chinh chiến không ngớt không nói. Còn thường xuyên dãy rụa tại ăn no mặc ấm trên dưới biên giới. Làm Austin lấy thực lực bản thân là thú nhân quyến tộc nhóm khai thác một phương này tịnh thổ. Dạy cho bọn hắn như thế nào theo trong đất thu hoạch được càng nhiều lương thực. Từ đây thoát khỏi đói cận lo, loại an toàn này đồng thời lại có thể bảo trì ấm no thời gian. Đối với dã ngoại các thú nhân đến nói gồm có vô cùng lực hấp dẫn. Huống chi, quyến tộc bộ lạc cường đại đời sau, Austin cũng chưa từng dừng lại vũ trang các thú nhân tiến trình. Nghiêm chỉnh huấn luyện tổ rồng quân đoàn không ngừng xuất kích. Quét ngang bốn phía, đem từng cái bộ lạc chiếm đoạt, đem đại lượng tù binh tiêu hóa tiến vào tổ rồng bộ lạc thể chế bên trong. Là tổ rồng bộ lạc mở rộng cung cấp công lao hãn mã. Cũng chính bởi vì những nguyên nhân này, Austin sáng tạo tổ rồng bộ lạc, cuối cùng tại ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong, như là quả cầu tuyết đồng dạng cấp tốc bành trướng đến hiện nay loại tình trạng này. Chỉ bất quá, nhanh chóng tăng lên nhân khẩu số lượng, cũng cho tổ rồng bộ lạc mang đến cường đại đồ ăn áp lực. Tại dĩ vãng chính là có mấy lần bởi vì nhân khẩu tăng vọt, dẫn đến trồng trọt lương thực không cách nào chèo chống tổ rồng bộ lạc khuếch trương trình độ. Cũng may dã ngoại rừng rậm bên trong lấy được đồ ăn cũng không tại số ít. Lại thêm cái khác thủ đoạn. Cuối cùng cũng miễn cưỡng vượt qua một vòng lại một vòng nguy cơ. Bây giờ, theo tổ rồng bộ lạc nhân khẩu đột phá 4 vạn, tăng thêm lạnh đông vừa đi, bao phủ tại tổ rồng bộ lạc trên không đồ ăn áp lực cũng không phải số ít. Cũng may, có được nhất định cơ sở tổ rồng bộ lạc, đối với áp lực này cũng có thể làm dịu vượt qua. Mà lại năm nay, có một dạng có thể trở thành thú nhân khẩu phần lương thực đạt được trên phạm vi lớn. Tăng trưởng, đó chính là măng. Tại tổ rồng bộ lạc sơ kỳ khuếch trương giai đoạn, từng có một lần gặp được đồ ăn nguy cơ. Austin chính là dẫn đầu các thú nhân khai thác mới nơi cung cấp thức ăn. Trong đó có hai loại số lượng lớn nhất, chính là loài dương sỉ chồi non cùng măng, đi qua nước nấu xử lý, đem loài dương sỉ chồi non cùng măng bên trong cay đắng hương vị nấu khai, liền có thể trở thành đồng dạng hiếm có thức ăn ngon. Cũng có thể cho các thú nhân nhét đầy cái bao tử. Lúc kia, tổ rồng trong bộ lạc có thiết lập chuyên môn đội ngũ đi dã ngoại thu thập những vật này. Mà thích mang hương vị đời sau, có một ít thú nhân còn không ngừng đem một chút trúc làm cắm đến dòng sông bên cạnh. Hy vọng ngày sau cây trúc trưởng thành, có thể sản xuất càng nhiều măng. Bây giờ trải qua mấy năm thời gian sinh trưởng, ngày xưa các thú nhân trồng cành làm khu vực bên trong thuận lợi trưởng thành thành một mảng lớn. Rừng trúc, một năm này băng tuyết biến mất, măng theo bùn đất bên trong phá đất mà lên, chính là bội thu thời khắc. Bây giờ, măng trở thành các thú nhân thường ngày đồ ăn một bộ phận. Mặc dù không đến mức trở thành tục mệnh chủ yếu lương thực, nhưng cũng trên phạm vi lớn chậm lại tổ rồng các thú nhân đối với lương thực áp lực. Đối mặt đầu mùa xuân thời tiết lương thực áp lực, tổ rồng bộ lạc sớm có lấy một bộ phương án, tự nhiên không cần quá nhiều phân hao tổn tinh lực. Bây giờ khắp cả bộ lạc lời nói, trọng yếu nhất chung quy là một năm mới trận đầu trồng trọt công việc. Trải qua mấy năm khai hoang tích lũy, vờn quanh tại toàn bộ tổ rồng bộ lạc bốn phía ruộng đồng, đã là khai khẩn ra hơn vạn mẫu khổng lồ diện tích. Mà lại cái này diện tích còn tại không ngừng khuếch trương bên trong. Mà lại so với tổ rồng bộ lạc phát triển sơ kỳ, đại bộ phận khai hoang ruộng đồng đủ loại rễ sắn loại này đơn nhất cây nông nghiệp tình huống. Năm nay trồng trọt cây lương thực có thể nói là phong phú không ít. Tại khuyết thiếu đầy đủ quản lý nạn sâu bệnh thủ đoạn trước đó, biết rõ đơn nhất cây nông nghiệp nguy hại, Austin sớm đã có trồng trọt nông nghiệp đa dạng hóa ý nghĩ. Lúc ấy, Austin ngay tại rừng rậm bên trong tìm kiếm cái khác thích hợp trồng trọt cây nông nghiệp. Hoa dại hạt thóc, dị giới bản khoai sọ, mễ, em, bụi gai quả, vân vân lương thực cây nông nghiệp Austin đều từng thử qua đem trồng trọt đến khai hoang trong ruộng đi. Chỉ bất quá hoặc là bởi vì sản lượng nguyên nhân, hoặc là bởi vì hạt giống nguyên nhân, cũng không thể đại quy mô trồng trọt ra, chỉ ở một bộ phận ruộng đồng tiến hành thí nghiệm. Lúc trước, nhất có cơ hội cùng rễ sắn sản lượng so sánh với cây lương thực, chính là cái này dị giới bản khoai sọ. Chỉ tiếc chính là, lúc trước bởi vì khoai sọ hạt giống vấn đề, khó mà tiến hành đại quy mô trồng trọt. Bây giờ, trải qua mấy năm phát triển, về sau địa bàn mở rộng đời sau Austin cũng đã thông báo tổ rồng bộ lạc không ngừng nếm thử tìm kiếm mới cây lương thực. Tổ rồng các thú nhân đang tấn công bộ lạc khác, mở rộng tổ rồng lãnh địa quá trình bên trong, cũng đem Austin phân phó thiết thực đến trong khi hành động. Tại trong lúc này, bọn hắn lại phát hiện cùng loại với hoang dại lúa mạch loại cây lương thực. Mà tại lạnh đông trước đó, tại công phá một cái thú nhân bộ lạc thời điểm, cũng tìm được dị giới bản khoai sọ nơi sản sinh. Thế là, năm nay ruộng đồng trồng trọt cây lương thực tỷ lệ phát sinh thay đổi. Rễ sắn chiếm đoạt trồng trọt diện tích có chỗ giảm xuống. Năm nay nông nghiệp trồng trọt bên trong, rễ sắn chiếm toàn bộ tỷ lệ 65%. Chiếm đoạt tỷ lệ vẫn như cũ là đầu to. Cái này tạm thời đến nói là không sẽ cải biến. Lấy rễ sắn cao sản ra, ngắn chu kỳ sinh sản ưu thế, căn bản không phải cái khác cây nông nghiệp có thể tùy tiện thay thế. Mà hoang dại hạt thóc, hoang dại lúa mì, khoai sọ ba loại cây lương thực thì là chiếm cứ tổng trồng trọt diện tích 1/30. Làm rễ sắn một cái bổ sung, đề phòng rễ sắn cây một khi đụng phải trên phạm vi lớn nạn sâu bệnh giảm sản lượng mà khả năng đưa tới lương thực nguy cơ. Về phần còn lại 5% thì là từ mễ, Bụi gai quả loại này hoa màu thay thế. Những này hoa màu mặc dù sản xuất thấp, nhưng là dinh dưỡng phi thường phong phú. Hương vị so với phổ thông dễ sắn cũng không biết mỹ vị bao nhiêu. Vừa vặn dùng để kiếm lấy các thú nhân công điểm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục